ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, 349, đệ 347 chương ngoan. Nhìn phim hoạt hình, xem Lăng Xuyên trong hộp ra bộ sách. Lăng Hiểu không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Ca, ngươi là nhận thật vậy chăng? Ngươi thật sự là Lăng Vệ Chu thân nhi tử. Như thế nào, này đó bộ sách ngươi không thích? Cảm giác được Lăng Hiểu kháng cự, Lăng Xuyên mắt kính sau hai tròng mắt hơi hơi lóe ra một chút. Lập tức hắn lại theo bản thân vệ y trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Đưa tới Lăng Hiểu trước mặt, kia đâu, này ta thích. Lăng Hiểu liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Xuyên trong tay là nhất khoản nổi danh sô-cô-la số. Lượng bản đóng gói hộp, loại này sô-cô-la siêu cấp ăn ngon, nhưng là cũng siêu cấp sang quý. Ca ca, ngươi thật sự là ta thân ca. Lăng Hiểu Mỹ tư tư mở ra hộp, sau đó liền nhìn đến một khối đặc chế tâm hình sô-cô-la. Mặt trên cư nhiên còn mang khắp tự phục vụ. Lăng Xuyên học trường, ta yêu ngươi. Lăng Hiểu, đợi chút, này sẽ không là người khác đưa cho Lăng Xuyên thông báo dùng đi. Ca ca đại nhân, ngài như vậy tùy tiện sao? Kỳ thực này hộp sô-cô-la là một cái bạn học cho ta, Lăng Xuyên đang ở sửa sang lại dương hành lý. Cũng không thấy được Lăng Hiểu trên mặt kỳ quái thần sắc. Hắn còn tại tiếp tục nói nhỏ, nàng nói nàng mua hơn, trong túi trang không được, dám đưa cho ta một hộp. Ta vốn tưởng thuận tay ném xuống, nhưng là, như vậy giống như có chút không tốt, lãng phí thực phẩm là không đối, cho nên liền thuận tay mang đã trở lại, nói xong. Lăng Xuyên rốt cục ngẩng đầu, nhìn bản thân muội muội liếc mắt một cái, ngươi thế nào không ăn, không thể ăn sao, ngạch được rồi, Lăng Hiểu cắn một cái, đem ta yêu ngươi, ba chữ, một ngụm cắn rớt, không biết tên học tỷ. Thực xin lỗi, ta ăn ngươi một mảnh tâm ý, nhưng là, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi cùng Lăng Xuyên là không kết quả, hắn chính là cái chú cô sinh a. Một lát ta đem này đó thư đều đưa đến trong phòng ngươi. Ngươi về sau có thể chậm rãi xem siêu, Lăng Xuyên bắt hắn cho Lăng Hiểu chuẩn bị này bộ sách đều. Một mình đem ra, đây chính là hắn chọn lựa hồi lâu bộ sách tư liệu đâu. Thập phần thích hợp muội muội thượng tiểu học xem siêu Lăng Hiểu. Nguyên lai like các ngươi còn nhớ rõ ta chính là cái năm nhất học sinh tiểu học a. Ha ha, vào lúc ban đêm, Lăng ra một nhà ba người khó được tụ ở cùng nhau ăn cái cơm siêu tuy rằng trong ngày thường đối. Lăng Hiểu thật khắc nghiệt, chảo học tập chảo thật sự nhanh, nhưng là Lăng Vệ Chu ở trên bàn cơm đối Lăng Hiểu vẫn là đỉnh hòa ái. Còn luôn luôn cho nàng gấp thức ăn, mà Lăng Xuyên là một cái nghỉ ngơi quy luật học bá. Luôn luôn đều là thực không nói tẩm không nói, bưng bát cơm ăn cơm thời điểm đều là thắt lưng thẳng tắp. Động tác lưu loát, sống giống như là một gã quân nhân một loại. Ăn xong rồi cơm, Lăng Vệ Chu khó được khai ân đem điều khiển từ xa cho Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, người hảo hảo ở dưới lầu xem phim hoạt hình. Lăng Xuyên, ngươi theo ta đi thư phòng. Lăng Hiểu, nhìn cái gì phim hoạt hình? Phim hoạt hình nào có gia đình luân lý kịch đẹp mắt? Nắm chặt điều khiển từ xa. Lăng Hiểu vụng trộm bĩu môi. Thừa dịp Lăng Vệ Chu bọn họ lên lầu sau. Lăng Hiểu liền mở ra tivi, bắt đầu tìm kiếm đẹp mắt phim truyền hình. Linh khí hồi phục sau. Toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là đối với không thể tập võ đại bộ phận phổ thông dân chúng mà nói. Trừ bỏ thiên thượng hơn cái thái dương, thế giới này không lại có trời đông giá rét ở ngoài. Giống như cũng không có gì bất đồng, nên đi làm còn phải đi làm, nên học tập còn muốn học tập. Theo thời gian trôi qua, người thường cùng võ giả chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Có lẽ về sau sẽ biến thành hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Bất quá này đó cũng không là Lăng Hiểu muốn quan tâm sự tình. Lăng Hiểu tìm lần kênh truyền hình, cũng không phát hiện có cái gì đẹp mắt phim truyền hình. Điều đến Internet trực tiếp, đúng là một ít võ giả đại tái video clip, còn có một chút không muốn sống chủ bá ở yêu thú hoạt động khu vực. đa dạng làm từ trực tiếp, video clip. Ai, đầu năm nay, muốn nhìn cái phim truyền hình đều như vậy khó khăn. Đệ 348 chương tôn kính lão nhân Lăng Hiểu không tìm được cái gì đẹp mắt tiết mục. Lăng Hiểu rõ ràng lên lầu, vốn định trực tiếp trở về phòng ngủ, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lặng lẽ đi tới cửa thư phòng khẩu. Lúc này thư phòng đại môn cũng không có quan trọng, có thể rất rõ ràng nghe được bên trong nói chuyện. Thật sự tưởng hảo báo cái nào võ đạo học viện. Ta tưởng tốt lắm mơ siêu, Lăng Vệ Chu cùng Lăng Xuyên thật rõ ràng ở nghiên cứu Lăng Xuyên thi. Cao đẳng tình nguyện, lấy Lăng Xuyên phương đường thị thứ nhất thành tích, một loại võ đạo học viện đều có thể thi được. Đương nhiên, nếu ghi danh cả nước cường đại nhất kinh võ học viện lời nói. Chỉ sợ vẫn là có nhất định khó khăn. Dù sao, đó là cả nước thậm chí toàn thế giới đều số 1 số 2 đứng đầu võ đạo học viện. Bên trong mỗi một cái đệ tử đều là thiên tài trong thiên tài. Mà phương đường thị, chung quy chính là cái tam tuyến tiểu thành thị. Nơi này thiên tài, cùng với hắn thành phố lớn so, có lẽ vẫn là có nhất định chênh lệch đi. Võ giả một đường, cũng không tốt đi, bất quá ngươi đã làm quyết định, sẽ kiên định không rời đi xuống. Nếu là thật sự có thể thi được kinh võ học viện, ngươi liền hảo hảo đi tiến tu. Sự tình trong nhà không cần lo lắng, Lăng Vệ Chu bản thân cũng không có rất cao thiên phú. Hắn xem như linh khí hồi phục sau nhóm thứ hai võ giả. Nỗ lực tu luyện vài thập niên, cũng mới miễn cưỡng đột phá cửu trọng võ giả đạt tới nhất phẩm tông sư cảnh giới. Này Tu Vi, ở phương đường thị này tiểu địa phương, làm hiệu trưởng còn miễn cưỡng, kinh đô lớn như vậy thành thị. Cái loại này cường giả như mây địa phương, so với hắn tu vi cao không dám nói mãn đường cái đều là. Nhưng là cũng không sai biệt lắm, phương đường võ đạo học viện tuy rằng chính là một cái bất nhập lưu tiểu võ đạo học viện. Nhưng là vẫn là thời khắc cần ta duy trì, ba. Thực xin lỗi, Lăng Xuyên đánh gãy Lăng Vệ Chu lời nói. Trong giọng nói mang theo vài phần thật có lỗi. Ta cũng tưởng qua muốn ở lại phương đường thị giúp ngươi. Nhưng là, ta còn muốn chạy xa hơn. Ta tưởng có được càng cường đại lực lượng. Như vậy tài năng vì mẫu thân báo thù. Cũng chỉ có như vậy. Tài năng bảo hộ càng nhiều gia đình không bị yêu thú yêu thực phá hư con. Ngươi làm được đối, Lăng Vệ Chu vui mừng cười cười. Từ lần trước chiến dịch sau, phương đường thị an toàn khu phòng ngự lại tăng mạnh không ít. 10 năm trong vòng, phương đường thị vẫn là thật an toàn, ngươi cứ yên tâm thi cao đẳng, yên tâm theo đuổi ngươi sở muốn theo đuổi đi, nói xong. Lăng Vệ Chu lại ngước mắt nhìn cửa thư phòng khẩu. Ho khan một tiếng, quát khẽ nói, Lăng Hiểu, ngươi còn không tiến vào, nghe lén nghiện vẫn là như thế nào? Nga, Lăng Hiểu mặc dép lê chậm rãi đi vào trong thư phòng. Một mặt vô tội nháy bản thân mắt to. Ta chính là đi ngang qua mà thôi, người đi ngang qua tốc độ còn đĩnh chậm. Đều đi ngang qua hảo vài phút, Lăng Vệ Chu mặt không nói gì xem bản thân nữ nhi. Nhà đầu kia còn nhỏ quỷ đại, bình thường không thích học tập liền thôi, còn luôn rất có chủ ý, nhưng hắn rất là đau đầu. Ca ca, ngươi thật sự muốn khảo kinh võ học viện sao? Lăng Hiểu tự động xem nhẹ Lăng Vệ Chu lời nói. Quay sang, một mặt chờ mong xem Lăng Xuyên, Lăng Xuyên gật gật đầu, ta đây về sau cũng đừng tưởng, Lăng Vệ Chu đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Chạy nhanh hồi đi ngủ, sáng mai, ngươi còn muốn đi đến trường đâu? Ba ba bất công, Lăng Hiểu quyết miệng, nhưng là cảm ứng được Lăng Vệ Chu nhất phẩm tông sư hơi thở sau. Nàng vẫn là ngoan ngoãn xoay người ly khai, Lăng Hiểu. Tỷ này không là theo tâm, tỷ đây là tôn kính lão nhân, này là của chúng ta truyền thống Mỹ Đức, đệ 349 chương ta về sau, không bao giờ nữa sao bài tập, Lăng Hiểu ngày thứ hai rời giường thời điểm, Lăng Xuyên đã đi, trời không sáng hắn bước đi, đây là thuộc loại một cái học bá ma quỷ nghỉ ngơi. Lăng Vệ Chu tự tay làm chẳng phải thật đẹp vị bữa sáng. Lăng Hiểu lắc lư bản thân cẳng chân, hôm nay thứ hai, hảo thảm, nàng cũng không tưởng đến trường, thành thật chút, đừng lộn xộn, muốn thục nữ. Một bên Lăng Vệ Chu cau mày xem Lăng Hiểu, có lẽ là thê tử đi sớm, trong nhà chỉ có hai cái đại nam nhân. Kết quả, trong nhà này duy nhất nữ hài nhi có chút dài sai lệch. Một điểm cũng không có nữ hài tử bộ dáng, quả thực chính là cái già tiểu tử. Lăng Vệ Chu có chút ưu sầu, trong đầu nghĩ bản thân hôm nay đi làm sao muốn đi tìm học viện Giang phó chủ nhiệm nghiên cứu một chút, nhìn xem muốn hay không cấp Lăng Hiểu báo cái vũ đạo ban hoặc là lễ nghi huấn luyện ban cái gì. Lăng Hiểu, ta quá khó khăn, sao sao ăn xong rồi bữa sáng. Lăng Vệ Chu liền lái xe đưa Lăng Hiểu đi đến trường. Ở phương đường thị này tiểu địa phương, võ giả cũng không nhiều. Cho nên phổ thông thị dân sinh hoạt thoạt nhìn liền như linh khí hồi phục phía trước giống nhau. Không có quá lớn khác nhau. Đại gia nên đi làm đi làm. Nên đến trường đến trường. Lăng Hiểu phờ phạc ỉu xìu đi tới bản thân lớp. Phương đường nhất tiểu, một năm tam ban. Lăng Hiểu, nàng ngồi cùng bàn là cái bé mập, trắng trẻo mập mạp. Nhất thấy trong nhà thức ăn liền so Lăng gia hảo. Ngươi làm bài tập thôi. Bé mập cười tủm tỉm xem Lăng Hiểu. Ân, Lăng Hiểu như trước phờ phạc ỉu xìu bộ dáng. Nhạ, này mùi cục khôm cho ngươi, hạ mập mạp một mặt chờ mong xem Lăng Hiểu. Đem ngươi bài tập cho ta sao sao? Ta không cần cục khôm siêu, Lăng Hiểu nhất bĩu môi. Ghét bỏ nhìn bản thân ngồi cùng bàn liếc mắt một cái. Ta thiếu là một khối mùi cục khôm sao? Ngạch, bé mập đầu có chút đổ mồ hôi. Ở trong túi đào đào, cuối cùng chỉ có một khối bong bóng đường. Kia, này miễn cưỡng được thông qua đi, Lăng Hiểu lấy quá bong bóng đường. Đem bản thân túi sách ném đi qua, bài tập ở bên trong, chính ngươi tìm đi, được rồi. Bé mập vô cùng cao hứng sao nổi lên bài tập, rốt cục ở lão sư đến phía trước đem tối hôm qua toán học bài tập sao xong rồi. Nhưng mà, buổi chiều chương 2 toán học khóa sau, hôm nay chương trình học liền đến nơi đây. Mặt khác, toán học lão sư ho khan một chút, nhìn quét lớp một vòng. Lăng Hiểu, Lương An, hai người các ngươi theo ta đến văn phòng đi một chuyến. Ôi, Lăng Hiểu sửng sốt, theo bản năng nhìn nhìn bên người bản thân bé mập. Lương An, chính là Lăng Hiểu ngồi cùng bàn tên. Hai người một mặt mê mang đến toán học lão sư văn phòng. Sau đó liền nhìn đến bọn họ tối hôm qua toán học bài tập. Ân, mãn trang đều là đỏ tươi xoa xoa. Ô ô ô, ta về sau không bao giờ nữa sao bài tập. Theo toán học lão sư trong văn phòng xuất ra, Lương An còn đang khóc, khóc lão đáng thương, mà Lăng Hiểu cũng đã thói quen. Tối hôm qua nàng căn bản không có dụng tâm làm bài tập. Đáp án đều là tùy tiện viết. Toàn sai lầm rồi mới là bình thường. Ô ô ô, phía sau Lương An còn đang khóc. Câm miệng, Lăng Hiểu cảm thấy hảo phiền. Này tiểu thí hài như thế nào khóc cái không ngừng. Ngạch, Lương An bị Lăng Hiểu dọa đến. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc này, buổi chiều chương 3 khóa đã bắt đầu. Bởi vì là tự học khóa, cũng không có lão sư ở đây. Lăng Hiểu cùng Lương An về tới bản thân chỗ ngồi. Lương An nguyên bản là hạ quyết tâm muốn hảo hảo học tập. Lúc này vừa vặn có thể đem lão sư lúc trước bố trí bài tập viết xong. Nhưng là, hắn quay đầu nhìn nhìn Lăng Hiểu. Lăng Hiểu chính nhàm chán ở tính nháp toán bản thượng họa tiểu hoàng vịt. Một cái vịt, hai cái vịt, không đối, ta vì sao phải kể tới con vịt? Người thế nào không làm bài tập? Lương An nhịn không được tò mò hỏi Lăng Hiểu một câu. Hết chương.